Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 381, cuồng bạo. Còn hán tử cao gầy trong cát đã kinh hãi đến cừng đờ, quy lực vụ nổ của trận va chạm kịch liệt ban nãy đã nổ tan cương khí lượng vòng quanh người gã, cả lập tức bị cát quanh người chôn vùi. Áp lực cực lớn đột nhiên đè lên người, suýt chút nữa đè nát lục phủ ngũ tạng của gã, cả liều mạng thi pháp để chống đỡ. Biến dị đột nhiên nhất thời suýt chút nữa khiến gã thất thủ tại đây, may là gã phản ứng nhanh, kịp thời thi pháp chống đỡ, nếu không thật sự có thể bị ép thành thịt muối rồi. Điều khiến gã kinh ngạc là, cú va chạm có uy lực lớn vừa rồi là chuyện gì? Chẳng lẽ tiểu tử kia xa xỉ sử dụng bạo kích phù? Sao? Có thể đánh tổn thương Phan trưởng quỷ đã khiến gã ngạc nhiên, còn có thể chạy tới chạy lui dưới mặt đất có sức ép khí này đã đủ gặp quỷ rồi, giờ lại là một đòn bạo kích như vậy, suýt chút nữa đã dê ít chết được gã. Pháp lực quanh thân một lần nữa ấp ủ xoay tròn, nhanh chóng mở ra một không gian thêm lần nữa. Lúc này gã mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may, may là Ngưu Hữu Đạo kia không biết tình hình của gã ban nãy, nếu nhân tình hình của gã ban nãy để ra tay, gã chắc chắn phải chết trên tay đối phương rồi. Tuy mình không phải cao thủ đỉnh cấp trên đan bản nhưng dầu gì cũng là cao thủ thuộc hàng đầu trên đan bản, nếu chết trong tay một tu sĩ trúc cơ thì đúng là thành trò cười. Dù không chết trong tay đối phương nhưng để một tu sĩ trúc cơ chạy trốn dưới mắt, đó cũng đủ trở thành trò cười rồi. Tạm thời loại bỏ tạp niệm, gã tiếp tục thi pháp đuổi về phía trước. Lúc truy kích thực ra gã cũng đã dẫm lên mặt đất bằng đá, nhưng vừa chạy được mấy bước gã liền phát hiện không đúng, gã thấy mặt đất bằng đá dưới chân nứt ra một lỗ hổng lớn. Hơi do dự một chút, gã cũng chui vào. Rất nhanh lại đụng phải mặt đất bằng đá, có điều áp lực cực lớn quanh người đã giảm đi không ít. Lại xông về một phía, lại đụng phải tường đá, gặp quỷ rồi. Lại đổi phương hướng, quanh người trống rỗng, gã phát hiện mình đã tiến vào một vùng không gian tối tăm từ trong cát. Bốn phía tối như mực, sau khi cương khí xoay tròn quanh người dừng lại có thể cảm giác được dòng cát phía sau chảy xuôi xuống chôn mất hai chân mình. Gã thi pháp thăm dò bốn phía. Cũng thả nguyệt điệp ra mới phát hiện đã tiến vào một thông đạo dưới lòng đất. Không biết mình đã đi vào nơi nào, cả nhìn đống cát sau lưng lại nhìn thông đạo tối đen như mực, nhìn lớp bụi trên mặt đất có dấu chân, cả lập tức lách mình đuổi đi. Trên bề mặt sa mạc, dưới vây công của 10 người, trong 3 người đã có một người ngã xuống. Nguyệt luân của Lưu Tiên Tông dưới ánh trăng xoẹt xoẹt lượn vòng, dưới ánh trăng phát huy ra được uy lực mạnh mẽ nhất không ngừng khúc xạ ánh trăng chiếu vào mắt đối thủ. Ba tu sĩ Phù Vân Tông đối mặt trực diện hai người, bốn đệ tử Linh Tú Sơn dùng sợi roi dài kim loại trợ công bên ngoài. Ba tu sĩ Lưu Tiên Tông dùng Nguyệt Luân ở ngoài lấy ánh trăng gây rối địch, đánh cho hai tên sát thủ chỉ có thể dùng hết sức chống đỡ. Xung quanh mấy con sa hạt lục tục ngo ngoe chạy tới, không ngừng bị chém giết. Ở một trận đấu khác thì lại có tình hình khác, một lượng lớn sa hạt ngửi thấy mùi máu. Phan trưởng quỷ đã bị một đệ tử Lưu Tiên Tông một châm dẫm trên mặt đất. Sau đó giận dữ mắng mỏ, phản đồ. Nếu không phải Ngưu Hữu Đạo nói phải bắt sống, y hận không thể thiên đao vạn quả với gã, mặt mũi Lưu Tiên Tông đều mất hết rồi. Một sát thủ khác đang kêu R3N trong không trung bị hai đệ tử Phù Vân Tông vây công, chặt đứt một cánh tay, sau lưng bị chém một kiếm, một sợi roi dài kim loại cuốn lấy chân gã kéo gã xuống. Một người xông lên nhanh chóng ra tay áp chế gã. Sa hạt bên cạnh liều mạng lao sang, không phải bị chém chết ngay tại chỗ, bị cũng bị đánh bay. Năm người bắt sống hai người, nhanh chóng bàn luận việc tiếp viện, cuối cùng quyết định hai người đưa hai sát thủ về Vô Biên Cát, ba người khác gấp rút tiếp viện bên Ngưu Hữu Đạo. Không còn cách nào khác, Ngưu Hữu Đạo đã ba lần bảy lượt dặn dò, bắt bọn họ cả đường chịu tội, màn trời chiếu đất bí mật đi theo, còn bản thân Ngưu Hữu Đạo hắn không tiếc xả thân làm mồi vì một mục đích quan trọng, đó là muốn yếu thế dụ địch, bắt sống chúng. Ý của Ngưu Hữu Đạo rất đơn giản, chỉ cần một hắn động thủ thì chắc chắn phải bắt sống được một tên. Lần này bắt được hai tên coi như có thể giao nộp rồi. Hai người nhất hai sát thủ vút không lao đi, ba người khác nhanh chóng đằng không lao lên, vượt qua đám sa hạt đang dựng thẳng gai độc, bay lượn về phía Ngưu Hữu Đạo bỏ trốn. Dưới mặt đất, hắn tử cao gầy đứng trước một ngã ba đường, không biết nên đi theo hướng nào, nguyệt điệp trên đầu chiếu xuống ba lối thông đạo không hề thấy có dấu chân. Hắn tử cao gầy thầm mắng giảo hoạt, Ngưu Hữu Đạo kia chắc phát hiện trên mặt đất sẽ dấu chân nên đã chân không chạm đất. Mượn vách tường hoặc nóc nhà để bay đi. Chính lúc cả đang mày mò quan sát bỗng lỗ tai nhúc nhích, cả lờ mờ nghe thấy tiếng đánh nhau truyền đến. Cẩn thận phân biệt nơi truyền đến động tĩnh, nó truyền đến từ trong thông đạo phía trước. Gã vô cùng mừng rỡ nhanh chóng tiến lên. Có điều gã lại hơi nghi hoặc. Cho dù Ngưu Hữu Đạo ở trước thì cũng không nên phát ra động tĩnh đánh nhau mới đúng,

Bọn họ khó mà lựa chọn, chỉ có thể tạm thời đối phó với đám sa hạt mà thôi. Đột nhiên, dưới mặt đất truyền đến âm thanh trầm đục, ngay sau đó là một âm thanh lớn khác. Tu sĩ ba phái đang chống cự sa hạt nhìn nhau, vừa mừng vừa sợ. Sợ vì không biết rốt cuộc tình huống bên dưới như thế nào, vui vì còn có động tĩnh, chứng tỏ Ngưu Hữu Đạo còn sống. Ầm. Đống cát cách đó không xa nổ tung. Một bóng người từ dưới đất phóng lên, mũ che màu đen bay phần phật dưới ánh trăng. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 383, bị Ngưu Hữu Đạo giết. Ngưu Hữu Đạo. Có người vui mừng kêu lên một tiếng. Đám sa hạt bật lên, bao vây Ngưu Hữu Đạo đang ở trên không. Một kiếm của Ngưu Hữu Đạo chặt đứt cái đuôi của một con sa hạt, sau đó đạp mạnh một cái, mượn lực lướt đến đám người ba phái. Đúng lúc này, mặt đất lại nổ tung. Một người cao gầy cũng từ đống đất bên dưới vọt ra. Ngưu Hữu Đạo nói, ngăn gã ta lại. Mười mấy người ba phái nhanh chóng bay đến chặn đánh. Người đàn ông kia lăng không đánh ra một chưởng đánh bay đám sa hạt rơi xuống đất, máu me đầm đìa. Nhìn thấy một đám tu sĩ kim đang vọt tới, gương mặt gã ta lộ ra vẻ bi phẫn, đột nhiên giang hai tay, một thân pháp lực cuồng bạo tuôn ra, phạm vi xung quanh lấy gã ta làm trung tâm rung lên như cái sàn. A! À. Người đàn ông cao gầy đột nhiên vung tay, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, miệng mũi tuôn ra máu tươi. Oanh! Một diện tích lớn đất nổ tung. Cát, còn có sa hạt bị sức mạnh cuồng bạo xé nát, bay thẳng đến hơn 10 tu sĩ đang xông đến. Người đàn ông cao gầy huy kiếm, chém ra một luồng kiếm khí ác liệt. Đất và thi thể sa hạt rơi xuống, ngay cả hơn 10 tu sĩ xông đến cũng chẳng khác gì. Có người lão đảo, nhưng cũng có hai người bị kiếm khí ác liệt chém thành hai đoạn. Những người may mắn thoát khỏi công kích cuồng bạo này thì sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ nhìn người đàn ông cao gầy đang giơ kiếm, không nghĩ đến người này lại cờ hờ ủng bố như vậy. Ngưu Hữu Đạo đang chuẩn bị chạy thoát, khi quay người nhìn lại cũng bị chấn động. Nếu nhiều người cũng không chống đỡ nổi một kích của gã ta, hắn trốn được cái rắm gì chứ? Nhưng sau một khắc, người đàn ông cao gầy lại lão đảo, miệng mũi tiếp tục chảy máu. Bạch! Ngưu Hữu Đạo quyết định ra tay, kiếm trong tay đột nhiên chém mạnh, hóa thành một luồng ánh sáng, quyền cước đồng thời đánh ra, gạt đám sa hạt đang vây công sang một bên. Người đàn ông cao gầy giơ kiếm ngăn cản luồng ánh sáng đang đánh tới, nhưng lại bất lực ngăn cản, đủ để cho thấy gã ta đã suy yếu. Phục một tiếng, luồng ánh sáng đâm xuyên qua ngực, chỉ còn chừa đuôi kiếm. Đằng sau lưng bê ắn ra một luồng máu, còn có thân kiếm bóng loáng. Người đàn ông cao gầy lão đảo lui lại mấy bước, thanh kiếm trong tay chống đất, bất lực quỳ gối trên đống cát. Hơn 10 tu sĩ ba phái sợ ngây người. Một người cơ hờ ủng bố đến như vậy nhưng lại bị giải quyết như thế. Áo bào đen lóe lên, Ngưu Hữu Đạo bay đến, rơi xuống trước mặt người đàn ông cao gầy, nhìn kỹ trên dưới rồi hỏi, ngươi đã bị thương. Hắn hỏi không phải là mỉa mai, cũng không phải biết rồi còn cố hỏi. Hắn hỏi là vì muốn biết phải chăng trước kia gã ta đã bị thương trong đống cát rồi hay không. Bằng không, hắn không tin mình có thể giải quyết nhân vật như vậy một cách dễ dàng đến thế. Khóe miệng trào ra máu tươi. Người đàn ông cao gầy chậm rãi ngẩng đầu nhìn Ngưu Hữu Đạo. Gã ta vừa rồi đã biết mình bất lực tái chiến, vốn định dùng một kích toàn lực chấn nhiếp đám người kia, bọn họ sẽ không dám tùy tiện mạo phạm, sau đó gã ta sẽ tranh thủ thời gian chạy đi. Ai ngờ Ngưu Hữu Đạo căn bản không cho gã ta cơ hội, thấy sơ hở liền quả quyết ra tay, chặn mất đường sinh lộ của gã. Gã ta nâng một tay chỉ vào Ngưu Hữu Đạo, ngươi. Bàn tay nâng lên lung lay hai lần rồi bất lực buông thõng xuống, đầu vô lực cúi xuống trước ngực. Một tay đỡ kiếm, cơ thể chưa ngã ra đằng sau, cứ như vậy mà quỳ gối trong đất cát, trong gió. Máu tươi từ miệng như những hạt châu mất dây không ngừng tí tách rơi xuống. Biển cát vô biên, nhưng vẫn quỷ quyệt trong bóng đêm như cũ. Trăng sáng tịch liêu, chiếu vào áo bào đen đang bay phần phật trong gió của Ngưu Hữu Đạo, còn có người đỡ kiếm quỳ trước mặt hắn. Gương mặt Ngưu Hữu Đạo vẫn bình thản như cũ, không biết rốt cuộc người kia muốn nói gì, thật lâu sau vẫn còn đứng nhìn. Dù sa hạt đang chen chúc mà đến, hắn cũng thờ ơ. Người còn sống của ba phái vọt đến, có người dàn ra xung quanh để đối kháng lại với mấy con sa hạt, không cho chúng đến gần. Có người nhìn người đàn ông cao gầy đang quỳ, rồi lại nhìn Ngưu Hữu Đạo đang đứng im lặng, có chút không thể tin được. Chỉ cần người nào không ngốc đều có thể biết được, thực lực của người cao gầy này rất mạnh. Mặc dù một kích cuối cùng đã dùng hết toàn bộ sức mạnh mới cơ hơ ủng bố như thế, nhưng đủ để chứng minh thực lực của người này.

Ai ngờ Phan trưởng quỹ bỗng quay đầu sang một bên, không phối hợp, lại còn lên tiếng, thứ này không thể ăn. Sư huynh đến phối hợp không thèm để ý, bóp mặt ông ta quay lại. Phan trưởng quỹ gấp lên, kêu một tiếng, có độc. Sư đệ bưng cơm thở dài, bây giờ ngươi là đại gia, ngay cả ăn cơm cũng phải do chúng ta hầu hạ, nào dám hạ độc hại chết ngươi chứ. Chúng ta còn ước ngươi sống tốt nữa là. Ngươi còn sống thì mới đem mọi chuyện nói ra, cho nên ai dám dê ít chết ngươi chứ. Ngươi yên tâm đi, thức ăn của chúng ta đều đã được kiểm tra. Sư huynh, cậy miệng của ông ta ra để đệ đổ vào. Sư huynh dùng tay nặn miệng Phan trưởng quỷ ra. Phan trưởng quỷ giả kêu ô, nói mấy câu không rõ, ta khai, ta khai. Hai sư huynh đệ sững sờ. Sư huynh buông lỏng miệng của ông ta ra, hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa đi. Phan trưởng quỷ giả lắp bắp nói, ngươi không cảm thấy việc vừa rồi có vấn đề sao? Triệu sư đệ của các ngươi không có ở đây, tại sao lại chạy đến đây đưa thức ăn? Sư huynh trợn mắt nói, ngươi muốn đùa ta đúng không? Phan trưởng quỷ giả vội vàng nói, triệu sư đệ đến trước đó là người khác giả mạo, không phải là triệu sư đệ của các ngươi, đến đây để giết ta diệt khẩu. Không tin, các ngươi kiểm tra lại hộp cơm này đi. Sư đệ thở dài nói, cho dù ngươi không muốn ăn, cũng đừng nói như thế chứ. Sư đệ của chúng ta còn không biết sao? Sư huynh, đừng nhiều lời với ông ta nữa. Người này nhiều vấn đề lắm, cứ cậy miệng ông ta đổ vào là được. Sư huynh đang định đưa tay, Phan trưởng quỷ giả vội la lên, ta có thể giả mạo trưởng quỷ của các ngươi, tất nhiên sẽ có người giả mạo được sư đệ của các ngươi. Khi ta giả mạo trưởng quỷ của các ngươi, có ai phát hiện ra không? Ông ta vừa nói xong, hai sư huynh đệ kia nhìn nhau dò xét. Phan trưởng quỷ lại nói, các ngươi kiểm tra lại cơm canh một chút đi. Nếu như không có vấn đề, không cần các ngươi đúc, ta tự há mồm ăn ngay. Các ngươi hãy kiểm tra lại một lần đi. Ánh mắt hai sư huynh đệ nhìn chăm chú vào hộp cơm, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, dường như đang trao đổi. Sư huynh lấy một cái bình sứ nhỏ trong ngực ra, mở nắp bình, còn sư đệ thì giơ hộp cơm canh lên. Đổ một chút bột màu trắng vào bên trong cơm canh, sư đệ dùng thìa quấy quấy, cơm canh rất nhanh biến đổi, trở thành màu đen như mực. Hai sư huynh đệ trợn mắt há mồm, đưa mắt nhìn nhau, biểu hiện chấn kinh. Sư đệ trầm giọng nói, sư huynh canh chừng ở đây, để ta đi báo Phan sư thúc. Y ném hộp cơm canh xuống đất, sau đó chạy nhanh ra ngoài. Sư huynh rút hai thanh nguyệt luân đang cắm ở eo cầm trên tay, bảo vệ Phan trưởng quỷ giả đằng sau, cảnh giác nhìn cánh cửa phòng giam. Phan trưởng quỷ giả nhìn hộp cơm canh đen như mực đang vứt trên mặt đất, gương mặt hiện lên sự bi phẫn. Vừa rồi, nếu không phải ông ta phản ứng nhanh, nếu không phải ông ta cái khó ló cái khôn, sợ là đã bị hai thằng ngu kia cưỡng chế nhét thức ăn vào miệng rồi. Tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì đúng là rất khó tưởng tượng. Bên ngoài rất nhanh vang lên tiếng bước chân liên tiếp, đồng thời truyền đến giọng nói của Phan trưởng quỷ, xem người còn ở trong cửa hàng hay không. Mỗi một góc đều không được bỏ qua, phải tra cẩn thận cho ta. Cửa mở, một đám người xông vào, ánh mắt chăm chú nhìn hộp cơm canh đen như mực trên mặt đất. Phan trưởng quỷ bưng hộp cơm đưa lên mũi hít hà. Sắc mặt của ông ta triệt để trầm xuống, quay người đối mặt với đám người, đưa tay chỉ, ngươi, bốn người các ngươi ở lại đây canh gác. Về sau, mỗi lần đưa thức ăn vào đều phải kiểm tra một lần. Sau đó, ông ta dẫn người ra ngoài. Ở bên ngoài còn nghe được giọng nói giận dữ không kềm chế được của ông ta, bắt đầu từ bây giờ, phàm là đệ tử bản môn, bất kể là ai, bao gồm cả ta, khi ra vào hậu đường, tất cả đều phải được kiểm tra nghiêm ngặt. Rõ. Bên ngoài truyền đến một tiếng người đáp lại, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Phan trưởng quỷ giả đang bị cột trên cây ngửa đầu nhắm mắt, gương mặt hiện lên sự bi phẫn. Chạng vạng tối, đám người Phan trưởng quỷ lại từ phòng giam bước ra. Trên đường về, mấy sư huynh đệ nhìn nhau, đều như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra. Tên Phan trưởng quỷ giả mạo kia rốt cuộc đã chịu khai. Sư huynh, bây giờ ta đã hiểu vì sao Ngu Hữu Đạo lại đến đây chủ trì đại cục, cũng hiểu được vì sao sư môn lại bảo chúng ta phối hợp với Ngu Hữu Đạo. Người này đúng là có bản lãnh. Phan trưởng quỷ thành tâm cảm phục một câu. Sư huynh hỏi, đây là biện pháp của hắn. Phan trưởng quỷ chấp tay bồi tội, cũng không phải là để muốn giấu giếm sư huynh, mà bởi vì trước đó Ngu Hữu Đạo đã dặn dò phải giữ bí mật. Sư môn cũng đã nói,